Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 293, lệnh truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Vương Trường Phong ba người mang lên 10 tên luyện khí kỳ tộc nhân cưỡi thanh lân mã, hướng Sở Quốc tiến đến tiến nhập Sở Quốc cảnh nội. Vương Trường Phong ba người kinh ngạc phát hiện, lưu dân khắp nơi trên đất trên quan đạo chật ních xanh sao vàng vọt lưu ra Sở Quốc bộc phát nạn châu chấu, xui xẻo nhất là thế tục giới phàm nhân. Thị huyết hoàng lưu thoán đến thế tục giới phàm nhân căn bản không ngăn cản được tử thương vô số. Hơn một tháng sau, bọn hắn chạy tới Thương Lan Thành. Trên đường phố dòng người cuồn cuộn, phần lớn là luyện khí tu sĩ. Vương Thanh Sơn còn là lần đầu tiên đến Thương Lan Thành, nhiều hứng thú đánh giá Thương Lan Thành nội hết thảy. Linh Cốc Đường là Vương Trường Hải mở cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không lớn, ngoại trừ Vương Trường Hải còn có ba tên làm giúp, đều là Vương gia tộc nhân. Vì tránh hiểm nghi, đến Thương Lan Thành về sau, Vương Trường Phong đem Linh Cốc giao cho Vương Trường Hải tìm địa phương ở lại. Sở Quốc lần này bộc phát nạn châu chấu, khẳng định có tiểu gia tộc cửa nát nhà tan, lúc này, dễ dàng nhất thu mua công pháp điển tịch cùng luyện khí luyện đan vật liệu, các ngươi đều ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không thu nhận sử dụng đến một chút đồ tốt, nhớ kỹ, giá cả không muốn cấp quá cao, điển tịch có thể sao chép, vật liệu luyện khí cùng luyện đan vật liệu muốn mở to hai mắt chớ để cho lừa, nơi này là Sở Quốc bị lừa chúng ta cũng không địa nói rõ lý lẽ đi. Vương Trường Phong chậm rãi nói, ngữ khí trầm trọng. Là, đại ca, đại bá, ly khai chỗ ở, Vương Thanh Sơn dọc theo đường đi đi dạo. Thương Lan Thành tương đối phồn hoa, thương phẩm chủng loại phong phú, Vương Thanh Sơn phát hiện Thương Lan Thành nội có không ít tu sĩ nói chuyện mang theo Ngụy Quốc khẩu âm, đồng hoang nhân tộc đều là từ địa phương khác di chuyển tới, đi qua mấy ngàn năm phát triển, ngôn ngữ mặc dù thống nhất bất quá khác biệt địa khu, khẩu âm không giống. Vương Thanh Sơn cũng không cảm thấy kỳ quái, Sở Quốc tao ngộ nạn châu chấu, đến Sở Quốc làm ăn tu tiên thế lực khẳng định không ít, Vương gia bất quá là một trong số đó thôi. Thương Lan Thành nội giá hàng tương đối cao, chủ yếu là nạn châu chấu dẫn đến linh cốc sản lượng giảm bớt, đại lượng cấp thấp tu sĩ tràn vào Thương Lan Thành, dẫn đến giá hàng dâng lên, đặc biệt là ăn đồ vật. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Sơn đi vào một chỗ rộng rãi thanh thạch quảng trường, trên quảng trường trải rộng quán nhỏ, giao hàng gào to tiếng không ngừng. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn một bên đi về phía trước, ánh mắt một bên nhanh chóng lướt qua quầy hàng thượng đồ vật. Hắn đã trúc cơ, bình thường đồ vật, hắn căn bản chướng mắt. Đây là pháp khí, Vương Thanh Sơn đột nhiên dừng bước tại một cái quán nhỏ trước mặt ngồi xổm người xuống. Quầy hàng thượng trưng bày mấy khối to lớn lam sắc vỏ sò, mười mấy quả lớn nhỏ không đều hạt châu màu xanh lam, còn có một cái chậu nước, trong chậu có mười mấy con lớn chừng bàn tay chai cò. Chủ quán là một gã hơn 70 tuổi lão giả áo xanh, râu tóc bạc trắng, bên hông treo một cái hồ lô màu xanh, trên thân tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối hảo nhãn lực, đây là nhị giai nguyệt nha bảng sở sinh ngọc trai, là thượng hạng thủy thuộc tính nhị giai vật liệu, dùng để luyện khí, luyện đan thậm chí bày trận đều được, chỉ cần 180 khối linh thạch nguyệt nha bảng chất thịt tươi đẹp, lấy ra làm xuống thịt rượu không thể thích hợp hơn. Thứ này có thể lấy ra bày trận. Ngươi làm ta là ba tuổi hài đồng a, Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh xuống, nhíu mày nói. Ngụy Quốc cảnh nội phần lớn là sông núi đồi núi, dòng sông hồ nước cũng không nhiều, Vương Thanh Sơn thường xuyên tại ở ngoài săn giết yêu thú, còn không có săn giết qua trai cò loại yêu thú. Lão giả áo xanh biến sắc vội vàng giải thích nói. Vãn bối cũng không dám lừa gạt tiền bối, ngọc trai trời sinh liền có thể tụ lại thiên địa linh khí, đương nhiên, hiệu quả khẳng định so ra kém tụ linh chi thụ hoặc là tụ linh thạch, bất quá dùng ngọc trai luyện vào trận kỳ, dùng để bày trận có thể tiết kiệm một chút pháp lực, đương nhiên, ngọc trai lớn nhất công hiệu là lấy ra dùng ăn, nữ tu sĩ thường xuyên dùng ăn ngọc trai, có dưỡng nhan hiệu quả. 180 khối linh thạch quá mắc, 150 khối, bán hay không? Vương Thanh Sơn cùng lão giả áo xanh cò kè mặc cả, cuối cùng lấy 160 khối linh thạch giá cả, mua xuống cái này mai nhị giai ngọc trai. Hơn một canh giờ về sau, hắn ly khai thanh thạch quảng trường, trong túi chữ vật nhiều một bản luyện đan tâm đắc. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Phong nói cho Vương Thanh Sơn một tin tức, hơn một tháng sau có một tràng đấu giá hội, nghe nói có trúc cơ đan xuất hiện. Đại bá, ta hôm nay mua một viên nhị giai ngọc trai, ngài có thể giúp ta luyện chế thành một kiện pháp khí a? Vương Thanh Sơn lấy ra viên kia mua được ngọc trai, đưa cho Vương Trường Phong. Vương Trường Phong cẩn thận xem xét, gật đầu nói ra. Viên này ngọc trai chất lượng không sai, ngươi muốn luyện chế thành cái gì pháp khí? Phòng ngự pháp khí cửu thúc cho ta hai cái, luyện chế một kiện phụ trợ pháp khí đi. Có thể làm cho ta giấu ở dưới nước, được sao? Không có vấn đề, bao trên người ta, ngươi từ nơi nào mua được nhị giai ngọc trai? Hiện tại hoang dại nhị giai yêu bảng cũng không thấy nhiều. Vương Trường Phong không chút nghĩ ngợi đáp ứng, truy vấn Khởi Ngọc Trai lai lịch. Từ bầy quầy bán hàng quảng trường, một cái luyện khí tu sĩ quầy hàng thượng mua được, có lẽ là hắn ngẫu nhiên đạt được a, hẳn là yêu bảng thật lâu mới có thể bồi dưỡng ra một mai ngọc trai, viên này nhị giai ngọc trai, tối thiểu muốn vài chục năm mới có thể bồi dưỡng ra tới. Vương gia bảo, tòa nào đó đại môn rộng mở tiểu viện. Trong nội viện trồng một mảng lớn đủ mọi màu sắc linh hoa, một mảng lớn hồng sắc ong mật tại trong biển hoa hút mật, còn có lưỡng khỏa cây đào. Trong đó một gốc cây đào phía dưới treo một cái to bằng cái thớt tổ ong, thỉnh thoảng có hồng sắc ong mật bay vào bay ra. Cách đó không xa thạch đình bên trong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Vương Trường Nguyệt bưng một cái khay từ trong nhà đi ra. Ca tẩu tử, để các ngươi liền chờ, nếm thử ta tự mình làm hoa đào bánh ngọt gia nhập linh mật, hương vị lệch ngọt một chút. Nàng đem hai đĩa bánh ngọt cùng một bình linh trà buông xuống, cười mỉm nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không có khách khí, đều cầm khởi một khối linh bánh ngọt nếm thử một miếng. Quảng cáo, Trường Nguyệt ngươi cái này hoa đào bánh ngọt quá ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không cảm thấy, ta cảm thấy ăn thật ngon. Vương Trường Nguyệt bạch Vương Trường Sinh một chút, tức giận nói ra. Vẫn là tẩu tử hiểu mỹ thực, nếu không phải là các ngươi đến, ta còn không bỏ được cầm linh mật chế tác hoa đào bánh ngọt đây. Hỏa Vân Phong quanh năm suốt tháng, cũng không sản xuất ra bao nhiêu linh mật. Ta nói ngươi làm sao lại thuần dưỡng linh trùng, tình cảm là vì linh mật. Vương Trường Sinh trêu ghẹo nói. Vương Trường Nguyệt gương mặt ửng đỏ, giải thích. Ai nói, Hỏa Vân Phong rất lợi hại, chẳng những có thể lấy phóng thích hỏa hệ pháp thuật công kích địch nhân, còn có thể căn cứ mùi tìm người, Phong Hậu ăn vào một bình tự linh hoàn về sau, đã tiến vào nhị giai. Nàng vỗ linh thú đại, một con to bằng cái thớt hồng sắc cự ong bay ra, toàn thân hồng sắc, sau lưng mọc lên hai đôi hồng sắc mỏng cánh, phần đuôi cồng kềnh, một đôi răng nanh lộ ở bên ngoài, dữ tợn dị thường. Người nói phóng thích hỏa hệ pháp thuật công kích địch nhân ta tin tưởng, thế nhưng là căn cứ mùi tìm người ta còn là lần đầu tiên nghe nói linh ong có bản sự này. Vương Trường Sinh cũng không tin tưởng thuyết pháp này. Vương Trường Nguyệt nhẹ gật đầu, lòng tin tràn đầy nói ra. Đương nhiên có thể, bất quá muốn tại kia trên thân người bôi một chút Hỏa Vân Phong sản xuất linh mật, ta biết ca ca dưỡng một con nhị giai song đồng thử, bất quá nó quá béo, nếu để cho nó theo dõi địch nhân, rất dễ dàng bị người phát hiện, nhất giai Hỏa Vân Phong tương đối nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện. Vương Trường Sinh cười nhẹ, không cùng Vương Trường Nguyệt tranh luận. Đúng lúc này, Vương Minh Giang đi đến, cười nói ra. Trường Sinh, nguyên lai các ngươi đều ở nơi này, ta nói làm sao tìm được không đến các ngươi. Thế nào, 21 thúc thế nhưng là xuất hiện thị huyết hoàng. Vương Minh Giang lắc đầu, đưa cho Vương Trường Sinh một bộ thanh sắc quyền trục nói ra. Cái này nhân là thái nhất tiên môn phản đồ, giết hại đồng môn bỏ chạy, bách linh môn nhường chúng ta hỗ trợ truy nã người này. Cách chương.